Ngạo Thế Đan Thần, chương 891, Lý Nhân Thiện, góc truyện audio.com. Quả nhiên phóng khoáng, ta tin được ngươi, nơi này là 50 ức tinh thạch. Đàm Thịnh cười sang sảng đạo, phất tay ném một cái túi đựng đồ. Mọi người thần thức quét qua, phát hiện bên trong quả thật có 50 ức tinh thạch giống như núi nhỏ trồng ở không gian bên trong. 50 ức chỉ là tiểu đánh cực một lần, vậy nếu như là đại đánh cực đây, không hổ là đan vương. Tùy tiện ra tay đều có thể hù chết một đám lớn dân cờ bạc, ở Trầm Tường xem ra, đan vương vẫn là quá hẹp hòi, tài 50 ức. Hắn cảm thấy nói thế nào cũng phải 500 ức đi, đan vương Đàm Thịnh đều đặt cược hơn nữa còn lớn như vậy. Mọi người hiện tại đã nhận định Trầm Tường phải thua, bọn họ coi như là đập nồi bán sắt đều muốn đặt cược. Lúc này mặt đất lại nhiều hơn không ít hảo pháp bảo vũ khí cái gì, tổng cộng lũy kế đến 500 ức. Đoạn Tam Thường trái tim vẫn kinh hoàng. Nếu như Trầm Tường thắng, nhưng là khanh tử không ít nhân, liền đan vương đều bị hắn gõ hắc côn, Đàm Thịnh tự nhiên không coi trọng Trầm Tường. Lúc này hắn thấy Trầm Tường một mặt nghiêm nghị, hơn nữa đan dược lay động liên tục có nổ lô dấu hiệu, tỷ lệ thành công cực thấp. Huống chi bản thân những dược liệu kia liền phi thường nát, hắn cũng không có đem nắm luyện hảo, huống chi là một tên tiểu quỷ. Trầm Tường trong lòng âm thiếu, hắn cảm thấy hiện tại đã diễn đến gần đủ rồi, chỉ thấy lung lay lò luyện đan đột nhiên ổn định. Dường như một ngọn núi lớn vững vàng định ở nơi đó, nguyên bản trong lòng thật cao hứng những người kia chính ảo tưởng. Thắng một bút sau khi phải làm những gì, mà lúc này sắc mặt bọn họ đồ nhân trở nên hết sức khó coi, chỉ cần kẻ không ngu. Đều có thể đoán được Trầm Tường là cố ý, Cơ Mỹ Tiên vẫn nhìn ở trong mắt. Nàng đã sớm biết Trầm Tường hòa Đoạn Tam Thường hai người phối hợp lẫn nhau, trong lòng nàng ám mắng thầm, một cái là bị sét đánh tạc trộm mộ. Một cái là làm cho nàng hận thấu xương tiểu hỗn đản, hai người liên thủ, liền đan vương đều cười hì hì nhảy vào bọn họ đào xong hỏa trong hầm. Đan vương sắc mặt cũng rất khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình sống lâu như vậy, dĩ nhiên hồ đồ nhất thời, bị một tên tiểu quỷ cho âm, đương nhiên. Hắn không thể nói cái gì, bởi vì Trầm Tường cũng không hề vi phạm quy tắc, mà một ít luyện đan sư rất là bội phục Trầm Tường. Lại muốn đem thiết cốt đan luyện chế ra tới, Trầm Tường đã luyện hơn một canh giờ, vẫn đang sử dụng song trọng diễn luyện pháp, lúc này đã ngưng đan. Nếu như không phải dược liệu quá kém cỏi, hắn nhất định phải luyện ra hai hạt, bất quá dược liệu đã kề bên tử vong. Dược linh khí biến mất rồi rất nhiều, hắn có thể luyện chế thành công ra một hạt đã xem như là không tồi. Dù sao thiết cốt đan bản thân cũng chỉ là ra đan một hạt mà thôi, chốc lát quá khứ, Trầm Tường cười nói, để các vị thất vọng rồi. Ở đây đại đa số người sắc mặt đều là giống nhau, âm trầm như nước, hận không thể đem Trầm Tường xé thành mảnh vỡ. Dĩ nhiên để bọn họ liên tiếp nhảy vào cái tròng bên trong, Đoạn Tam Thường vì không khiến người ta hoài nghi, thấp hừ một tiếng. Chết tiệt tiểu hỗn đản, món nợ này ta nhất định sẽ nhớ kỹ, Trầm Tường khẽ mỉm cười, mở ra nắp lò. Chỉ thấy kim sắc hòa màu đen khí vụ tràn ngập ra, một hạt toàn thân bóng loáng màu đen viên thuốc hiện lên mà lên. Bên ngoài lưu chuyển từng tia một kim sắc khí vụ, kim khí quấn quanh, vừa nhìn liền biết là thiết cốt đan, hơn nữa còn là thượng thừa phẩm chất, thấy. Hạt phẩm chất cao như thế thiết cốt đan, ở đây luyện đan sư bao quát đan vương, đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Đan vương Đàm Thịnh một bước đạp tới, vung tay lên, để thiết cốt đan huyền phù ở lòng bàn tay của hắn mặt trên, để hắn xem xét tỉ mỉ. Đúng là thiết cốt đan, phẩm chất thượng thừa, Đàm Thịnh lúc này trong lòng cũng không thể không than thở Trầm Tường thủ pháp luyện đan cao. Dĩ nhiên có thể sử dụng thuốc hư tài luyện ra phẩm chất thượng thừa đan, những luyện đan sư khác cũng dồn dập vây lên tới nhìn kỹ. Trầm Tường cười nói, như vậy những thứ đồ này đều là ta rồi, liền như vậy, Trầm Tường ở mọi người phun lửa ánh mắt dưới. Cười híp mắt đem những kia chứa đầy tinh thạch túi chứa đồ hòa một ít pháp bảo cái gì thu sạch nhập u giao trong nhẫn. Để Tô Mị Giao các nàng ở bên trong kiểm kê, rất nhiều người trong lòng đều đang chảy máu, thậm chí có người muốn khóc. vậy cũng là bọn họ tích góp hồi lâu của cải tung khiến cho bọn họ xuất thân danh môn, nhưng là dùng không ít tâm huyết tài có nhiều như vậy tinh thạch. Nhưng hiện tại nhưng toàn bộ bại bởi một tên tiểu quỷ, chỉ có những lão gia hỏa kia vẫn tính khá là nhìn thoáng được mà những người trẻ tuổi kia. Trên căn bản đều thua mau đều không dư thừa, liên gia tộc môn phái cho bọn họ pháp bảo hòa vũ khí đều thua trận rồi. Không ít người đều ám mắng thầm đan vương Đàm Thịnh, nếu như không phải Đàm Thịnh đi ra tiện tay ném vào 50 ức tinh thạch. Bọn họ cũng sẽ không đem toàn bộ dòng dõi đều đè xuống, chết tiệt tiểu hỗn đản, tinh thạch của ta, bảo kiếm của ta, ta bảo giáp. Những này xong đời, trở lại nhất định sẽ bị cha mạ tử, cái gì đều thua trận rồi, ta muốn làm sao trở lại nha. Hiện tại truyền tống chi phí cao đến quá mức, thật muốn giết chết tên tiểu quỷ này, thiên sát tiểu hỗn đản, một người liền ăn hơn 500 ức. Hắn liền không sợ trống sao, đỉnh thịnh đan dược phô bên trong có thể nói là một mảnh ủ rũ. Cơ Mỹ Thiên Hòa Mục Giai Lan là duy nhất may mắn thoát khỏi vu khó người, trong lòng các nàng đều cười trên sự đau khổ của người khác. Hoa Đào Trời mặc dù mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng hận thấu trước mắt tiểu quỷ này, thành chủ Hòa Minh chủ chi cũng là như thế. Không chỉ có là thua tinh thạch còn làm mất đi diện, trước đó bọn họ còn mọi cách cười nhạo Trầm Tường, cha, đây thật sự là thiết cốt đan sao? Đàm Trung Sâm khó có thể tiếp thu trước mắt sự thực, hắn cũng thua trận 1 tỷ tinh thạch đối với hắn mà nói không phải là số lượng nhỏ. Tuy nói phụ thân hắn là đan vương, nhưng sẽ không tùy tiện cho hắn tinh thạch phẩm chất thượng thừa thiết cốt đan. Đan vương Đàm Thịnh vô cùng nghiêm túc nói rằng, để mọi người càng thêm thất lạc, ha ha, các vị thật không tiện, tất cả đều là vận may. Ta chỉ là số may mới có thể luyện ra, để cho các ngươi thua điểm tinh thạch cũng thật là băn khoăn nha, lần sau có cơ hội chúng ta lại chơi nhân sảng khoái. Trầm Tường lời nói đặc biệt chói tai, để mọi người hận không thể vây đánh hắn dừng lại, một trận vận may, tới mẹ kiếp vận may. Một đại hán nói rằng, băn khoăn, liền đem tinh thạch trả cho chúng ta, Trầm Tường cười nói, các vị đều là nguyện thua cuộc hào kiệt. Nếu như ta đem tinh thạch trả lại cho đại gia tương đương với sỉ nhục đại gia nhân cách đạp lên đại gia tôn nghiêm. Tiểu đệ tuyệt không thể làm loại này bất nhân bất nghĩa sự tình, chó má tôn nghiêm, chó má nhân cách trị mấy cái tinh thạch nha. Trong lòng mọi người tề mạ lên, Trầm Tường cười híp mắt đi tới quầy hàng, ta đem thiên vận hạp bên trong dược liệu luyện thành thiết cốt đan. Dựa theo quy tắc, các ngươi muốn lui về mua thiên vận hạp tinh thạch cho ta, còn phải cho ta một phần thiết cốt đan dược liệu. Đây là trước đó nói cẩn thận, Đàm Thịnh đối trưởng quỹ kia gật gật đầu, sau đó đi tới, đem thiết cốt đan trả lại cho Trầm Tường, tiểu huynh đệ. Sư phó của ngươi là ai, có thể giáo dục ra như ngươi vậy đệ, sư phụ của ngươi hẳn là tuyệt không là hạng người vô danh mới đúng, Đàm Thịnh hỏi. Ở đây rất nhiều người cũng muốn biết đến cùng là cái nào lão già khốn kiếp, dạy dỗ một cái như thế âm tiểu quỷ, Trầm Tường cười nói. Sư phụ của ta là còn đúng là hạng người vô danh, bất quá ta tổ sư cũng không phải, ta tổ sư tên là Lý Thiên Tuấn, đan vương Lý Thiên Tuấn. Đây là rất nhiều năm trước khi có tên người, nghe được Lý Thiên Tuấn ba chữ này, ở đây luyện đan sư đều há hốc mồm. Chẳng trách sẽ có như thế một cái tiểu yêu nghiệt, dĩ nhiên là đạt được Lý Thiên Tuấn sư thừa tiểu huynh đệ kia tên là. Đàm Thịnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lý Thiên Tuấn vẫn còn có truyền nhân, Lý Nhân Thiện, nhân từ nhân nghĩa nhân, thiện lương thiện. Trầm Tường một bên mỉm cười, một bên tiếp nhận trưởng quỹ kia đưa tới thiết cốt đan dược tài hòa 950 triệu tinh thạch. Trong lòng mọi người một trận chửi nhỏ, thế này sao lại là nhân thiện, bọn họ cảm thấy phải gọi làm Lý Tà Ma mới đúng. Liền ngay cả Đoạn Tam Thường đều cảm thấy Trầm Tường bạch mù danh tự này, cách trương.